Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, phát hiện mánh khóe. Phía trước Trương Diệp tại Kim Lăng bỗng nhiên rời đi, liền đã cho Lâm Diệp đầy đủ cảnh cáo. XMX lần này, cho dù Trương Diệp chạy trốn tới Kinh Đô, y nguyên cảm thấy chưa đủ an toàn. Thế mà cuối cùng trốn đến trong lao đi. Mẹ nó, cái này liền có chút đáng sợ. Có thể hay không cùng Kim Lăng xuất hiện những thứ này zombie có liên quan đây? Không phải a, nó tốt xấu là cái cao cấp hệ thống. Sẽ sợ những thứ này chỉ có khi dễ người thường yếu gà zombie. Cái này để Lâm Diệp có chút nghĩ không thông. Hơn nữa, liền xem như trốn đến trong ngục giam. Liền hữu dụng a, đến cùng vì sao, đại minh tinh Trương Diệp biết chủ động vào tù đây? Đến tột cùng là luân lý không có, vẫn là nhân tính quái dị đây? Lão Lý, các ngươi gần nhất đi ra ngoài cẩn thận một chút, nghe nói gần nhất có cái sát nhân cuồng ma tại chúng ta Kim Lăng thành phố ẩn hiện đây. Vậy cũng không a, nghe nói có nhiều gia đô tao ương. Đúng. Ta gần nhất như thế nào phát hiện, luôn có người theo ta à? May mắn ta chạy nhanh. Đúng đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Phía sau lạnh lẽo, đi ở trên đường, liền đặc biệt không thoải mái. Cảm giác có người tại sau lưng nhìn ta chằm chằm đồng dạng. Xong, xong, sẽ không phải, cái kia sát nhân cuồng ma, xuất hiện tại chúng ta vùng này à? Các người chớ tự mình hù dọa chính mình. Hiện tại quốc thái dân an. Thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái tâm lý quái dị biến thái mà thôi. Có nghiêm trọng như vậy à? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái khách hàng tại cái kia lẫn nhau đàm luận. Lâm Diệp nghe được bọn hắn lời nói. Cũng là nhất thời kích linh lên. Đúng rồi. Phía trước cái kia từng toàn bộ. Liền là bị cơm chiên trứng hấp dẫn. Cái này hết mức nói rõ, viên lão bản cơm chiên trứng, thừa nhận đối những cái kia zombie, thậm chí là, bọn hắn phía sau hệ thống ký chủ có lực hấp dẫn. Nghĩ đến nơi này, Lâm Diệp đột nhiên ở giữa, có một cái lớn mật ý nghĩ, nó nhìn một chút viên lão bản đặt ở trong ngăn tủ cái kia giấu kín đĩa. Nếu như chính mình đem giấu kín đĩa cho lấy đi lời nói. Viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ không phải trọn vẹn khí tức bại lộ ra ngoài a. Cứ như vậy, đối phương nhất định sẽ tìm tới cửa. Chính mình không liền có thể lấy ôm cây đợi thỏ rồi sao? Ân, biện pháp này, tựa hồ rất không tệ. Nếu như thành công lời nói, liền có thể nhất cử tiêu diệt cái này đại lượng làm ra zombie biến thái ký chủ. Thế nhưng là, giả sử thất bại. Nè, mình ngược lại là có thể tùy tiện chạy mất. Viên lão bản cùng nó chủ thần cửa hàng nhỏ. Chẳng phải là liền lập tức lành lạnh. Lâm Diệp, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ tới ta à? Chính giữa nghĩ như vậy thời điểm. Viên lão bản cái kia mang theo mập mạp khuôn mặt nhỏ. Liền tiến tới Lâm Diệp trước mặt. Gõ bàn một cái nói. Ngươi là VIP khách hàng. Có thể ăn hai phần cơm chiên trứng phần món ăn, muốn hay không hình thức đặc quyền, lại đến một phần, a không, không cần, viên lão bản, ngươi sinh ý tốt như vậy, ta nếu là ăn hơn một phần, chẳng phải là liền có một khách quen ăn không được, ta ăn xong, tính tiền, bị viên lão bản dạng này, ẩn ý đưa tình, nhìn lấy. Lâm Diệp cực kỳ chột dạ a. Trung quy, nó vừa rồi kém chút liền muốn lấy viên lão bản tới làm mồi nhử. Thật sự là quái lạ. Lâm Diệp mấy ngày nay, như thế nào là lạ? Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nhìn lấy Lâm Diệp có điểm, chạy chối chết, bộ dáng. Viên lão bản không hiểu sờ lên đầu. Sau đó lại tiếp tục quay về sau bếp làm cơm chiên trứng đi. Chủ thần cửa hàng nhỏ sinh ý. Hiện tại là từ sáng sớm đến tối, một mảnh hưng thịnh bộ dáng, trung quy, chiêu bài đã triệt để vang dội, Rất nhiều tại Kim Lăng thành phố bên kia khách hàng đều sẽ cố ý chạy tới xếp hàng ăn. Hơn nữa, Viên lão bản lại một lần nữa hoàn thành một chút hệ thống nhiệm vụ. Đổi không ít gia tốc đạo cụ, nó sản lượng cũng rất mau cùng lên khách hàng nâng cao tốc độ. Chỉ bất quá trong cửa hàng không gian quá nhỏ, chỉ có đồng thời ngồi 10 tên khách hàng dùng cơm. Viên lão bản lại không có mở ra giao hàng nghiệp vụ. Nguyên cớ, rất nhiều không muốn xếp hàng khách hàng là vừa tức vừa buồn bực lại không có cách nào. Diệp ca, ngươi điều tra những thứ này zombie. Chính mình nhất định muốn cẩn thận cùng chú ý an toàn. Ta đi công ty, chiếc này Range Rover hơn rắn chắc một chút. Ngươi trước cầm lái, Giang Hùng Thiên cũng là phủi mông một cái liền trở về công ty. Lâm Diệp cầm lái Giang Hùng Thiên Range Rover. Tại Kim Lăng thành phố, tất cả lớn nhỏ khu phố chính giữa đi vòng vo. Ngay tại buồn bực ngán ngẩm lại không có mục tiêu thời điểm, phóng viên Trương Lị điện thoại đánh tới. Huy, Lâm Diệp, người mau tới trong nước đường Bách Hóa Thương Tràng bên này. Ta có phát hiện, Trương Lị âm thanh phi thường gấp rút. Hơn nữa vừa nói xong cũng đã dập máy. Tựa hồ là đang theo dõi cái mục tiêu gì. Trong nước đường Bách Hóa Thương Tràng. Tiếp vào điện thoại phía sau, Lâm Diệp liền lập tức quay đầu xe. Vừa đúng ngay tại cái kia phụ cận, không tới 5 phút đồng hồ liền chạy tới cửa hàng dưới lầu. Vừa dừng xe xong, Lâm Diệp liền nhìn thấy Trương Lị lén lén lút lút theo cửa hàng tầng 1 nhanh bước ra ngoài. Lâm Diệp, bên này, người lái xe tới rồi sao? Nhanh, bên trái con đường kia, ta mới vừa phát hiện một mục tiêu, là phía trước ta điều tra qua mất tích thi thể một người trong đó. Trời à! Ta mới vừa tại dạo phố thời điểm nhìn thấy, đơn giản đều nhanh muốn sợ choáng váng. Trương Lị nhìn thấy Lâm Diệp phía sau, cũng giống nhìn thấy cứu tinh. Người chắc chắn chứ, thật nhìn thấy, là zombie tình trạng vẫn là hành thi tình trạng. Nghe vậy, Lâm Diệp hơi nghi hoặc một chút, bởi vì theo lý mà nói, những thứ này zombie căn bản không có khả năng đi vào nhiều người như vậy khu náo nhiệt. Trung quy ở sau lưng khống chế bọn hắn cái kia ký chủ vẫn luôn không hy vọng sự tình làm lớn chuyện bị phát hiện. Cũng không phải phía trước chúng ta nhìn thấy tình trạng, mà là giống như một cái sống sờ sờ người, chỉ là vẻ mặt có điểm tái nhợt, không có cái gì huyết sắc, bộ mặt biểu lộ cùng thân thể đều tương đối cứng ngắc. Ngồi lên xe, Trương Lị cẩn thận miêu tả một chút. Sau đó, Lâm Diệp dựa theo nàng chỉ phương hướng, nhanh chóng đuổi kịp cái kia, người. Đúng đúng đúng, liền là nó, bên tay trái, cái kia mặc quần jean nam tử trung niên, gọi là Quách Phúc Dương. Bởi vì ngoài giá thú tình bị phát hiện về sau, bị nàng lão bà tươi sống cho đâm chết. Bây giờ nhìn lại, lại cùng một người sống không có khác nhau rất lớn. Trương Lị có một ít kích động lại sợ hãi nói, liền 2 ngày trước, vợ hắn mới vừa bị phán án ở tù chung thân vào tù nữa nha. Rõ ràng định là nó, thế nhưng là, cùng chúng ta phía trước nhìn thấy zombie, ra vào rất lớn a. Nhíu mày một cái, Lâm Diệp ra tốc đuổi theo, sau đó hướng về phía Quách Phúc Dương sử dụng một chút quét hình. Phát hiện trung cấp zombie một cái, mời ký chủ chú ý bản thân an toàn. Ân, trung cấp zombie, nhìn tới, đối phương là biết, sơ cấp zombie quá mức rõ ràng, bất lợi cho lẻn vào đến trong thành thị. Nguyên cớ, liền phái ra đẳng cấp cao hơn trung cấp zombie đã đến rồi sao? Đột nhiên ở giữa, Lâm Diệp trong nội tâm có một chút dự cảm không tốt. Nó một đường theo Quách Phúc Dương cái này trung cấp zombie. Nhìn lấy nó phảng phất là đang tận lực tìm kiếm lấy cái gì đồng dạng. Lâm Diệp, ngươi xem, cái này Quách Phúc Dương đang tìm cái gì? Vừa rồi tại Bách Hóa Thương Tràng thời điểm, ta liền phát hiện nó một mực theo một người. Đến sau người kia từ cửa sau chạy ra ngoài, nó mới không còn mục tiêu. Trương Lỵ có chút bận tâm nói. Canh thứ hai vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.